Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com. Cho dù chỉ một chút huyết dịch của Nitemare thôi đã loại trừ hoàn toàn rủi ro nguyền rủa phục hồi. Đương nhiên, nếu nguyền rủa thật sự khôi phục hoàn toàn thì Lý Duy Tư vẫn phải chết. Quỷ hồn trong phim kinh dị vẫn có thể lấy mạng hắn. Thật ra, đừng nói là hắn mà cho dù là người kia nếu gặp phải tình trạng nguyền rủa khôi phục cũng phải bỏ mạng. Nhưng chuyện này sẽ khiến cho con đường báo thù của Tiêu Mộng Kỳ trở nên càng lúc càng gian nan hơn. Đây cũng chính là lý do mà Phương Lãnh nhiều lần ngăn cản Tiêu Mộng Kỳ. Trong tương lai, số rạp chiếu phim Địa ngục phải tham gia diễn xuất trong series phim kinh dị. Gia tộc Nitemare sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó chỉ có thể lựa chọn trận doanh của Hầu Tước hay trận doanh của giáo đoàn Đoạ Tinh. Nhưng kết quả ra sao thì chẳng ai biết, cho dù nàng muốn báo thù, nàng cũng nên liên kết với những rạp chiếu phim Địa ngục bên trận doanh của Hầu Tước tìm cơ hội ngăn chặn Nitemare biến thành ác ma sống lại. Mới là chính đạo, Phương Lãnh chẳng lẽ lại không muốn báo thù sao? Hắn rất muốn là đằng khác, nhưng thời cơ chưa tới. Hiện tại chưa gì đã để lộ nanh vuốt chẳng khác gì tự mình tìm đường chết. Để cho rạp chiếu phim Địa ngục tầng 10 có cơ hội ra tay gạt bỏ bọn họ trước. Phải biết rằng những rạp chiếu phim Địa ngục có ý lựa chọn đứng ở trận doanh của Hầu Tước còn lựa chọn quan sát. Nếu thấy có hơi hướng khác thường là cả đám sẽ chuyển sang ủng hộ người kia ngay. Thù hận phải ghi nhớ ở trong lòng, chứ không phải giống như Tiêu Mộng Kỳ cứ kích động lỗ mãng như vậy. Nếu nàng làm thế mà có thể giết được người kia thì mọi người còn phải lo sợ không dám nói ra tên thật của hắn hay sao? Lý Duy Tư hiểu chuyện này hơn ai hết cho nên hắn đã có tính toán từ trước. Nếu trong tương lai có cơ hội hắn nhất định sẽ ra tay trừ khử Tiêu Mộng Kỳ. Bằng không chẳng phải là chính hắn cũng bị liên lụy hay sao? Ý định của hắn là biến rạp chiếu phim Địa ngục tầng 13 thành phe ủng hộ bên giáo đoàn Đoạ Tinh. Nhưng chuyện đó còn quá xa vời. Trước mắt, hắn đã đem cất bàn tay đẫm máu vào trong vòng tay xương người nên hắn không thể thử phá cánh cửa này. Vòng tay xương người cho dù có thể áp chế quá trình phục hồi của nguyên rùa. Nhưng nếu trong thời gian cooldown mà diễn viên lấy ra vật bị nguyên rùa thì nguyên rùa sẽ hoàn toàn phục hồi chỉ trong nháy mắt. Quá trình này không thể nghịch chuyển cho dù là sử dụng vòng tay xương người cũng thế. Cho dù hắn có huyết dịch của Nitemare cũng ngăn không được. Diệp Tưởng cho dù có lấy ra giày cao gót cũng không thể mở cánh cửa này ra được. Nhưng Vũ Sóc là ai? Chẳng lẽ nàng lại không lưu lại hậu chiêu sao? Hiện tại trước và sau cánh cửa phòng đều có dán huyết phù. Thật ra dán nhiều hơn thì càng tốt, nhưng chỉ sợ sau khi nàng mở ra cánh cửa này, nàng không những sẽ hôn mê bất tỉnh. Mà nàng còn không thể sử dụng năng lực linh môi cho tới cuối phim. Nhưng với nàng mà nói thì hai tấm đã là quá nhiều. Nếu nàng liều mạng dù cho bị thương nặng dẫn đến hôn mê bất tỉnh, thì sau khi kích hoạt mấy tấm phù lục này nàng có thể mở cánh cửa đó ra. Vũ Sóc tự tin, khi nàng làm vậy thì nàng phải hốt một mớ vé chuộc cái chết. Nhưng làm vậy thì rủi ro sẽ rất lớn. Nàng có thể bị Lâm Lam Huyên nhập lên người, khi đó mọi chuyện sẽ vô phương cứu chữa. Cho nên, chỉ khi rơi vào đường cùng không thể dùng bất cứ một biện pháp nào khác thì nàng mới làm vậy. Còn không nàng tuyệt đối không muốn làm vậy. Phía bên ngoài Lý Duy Tư đã gặp chuyện gì nàng đương nhiên không biết. Thật ra, ngay cả Diệp Tưởng cũng không biết, và không nhìn thấy biến hóa kỳ quái của bàn tay đẫm máu. Sao lại thế Tuấn Hùng? Vì sao cậu lại thu nó lại? Lý Duy Tư lúc này vô cùng hối hận. Sớm biết thế hắn đã chẳng cất lại bàn tay đẫm máu vào trong vòng tay xương người. Tầm quan trọng của Vũ Sóc là không cần bàn cãi. Hắn dù có chuyện gì xảy ra cũng không hy vọng nàng phải chết. Nhưng chuyện đã rồi, mà hắn lại chẳng thể lựa chọn lại từ đầu. Nhưng hắn tin tưởng vào năng lực của Vũ Sóc. Người như nàng sẽ không dễ chết, nàng, nhất định có thể sống sót đi ra. Lý Duy Tư thật ra cũng không thể nói là người xấu. hắn lựa chọn trận doanh, đoạ tinh, là vì hắn cho rằng lựa chọn này là một lựa chọn có lợi cho, rạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Tránh hung tìm cát, gia nhập vào phe mạnh hơn là lựa chọn duy nhất của những kẻ yếu. Nếu được chọn, hắn cũng hy vọng có thể cứu được những diễn viên đã từng cùng hắn vào sinh ra tử. Hơn nữa, hắn cho rằng làm như vậy mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu trong tương lai bọn họ chọn sai trận doanh, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Nhìn chung trong lịch sử loài người, những ví dụ như vậy nhiều không đếm xuể. Lý Duy Tư tự hỏi hắn cũng không sai. Cho dù Phương Lãnh đứng trước mặt, hắn cũng sẽ nói vậy. Về phần ân oán giữa người kia và Tiêu Mộng Kỳ, hắn cũng chẳng quan tâm. Để rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 có thể sống sót trong tương lai, chút hy sinh đó cũng chẳng đáng gì. Nếu không Phương Lãnh cũng chẳng cần ngăn cản Tiêu Mộng Kỳ. Nói cho cùng thì tuy cô ta luôn miệng nói rằng bọn họ là những kẻ giả nhân giả nghĩa, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ tự tư tự lợi của cô ta mà thôi. Chính cô ta cũng có tốt đẹp gì cho Cam, La Phong. Một lát nữa nếu tình huống có gì không bình thường cậu phải lấy ra ngay giày cao gót. Lý Duy Tư nắm tay Diệp Tưởng sau đó ra lệnh cho hắn. Máy ảnh ma quái của Nhạc Khang Hùng tuyệt đối vô dụng lúc này. Còn vật bị nguyên rủa của Dư Tân chẳng khác gì muối bỏ bề. Giày cao gót của Diệp Tưởng lúc này mới là thứ có tác dụng nhất. Diệp Tưởng nghe xong cũng hiểu ra. Chỉ sợ là nguyên rủa trên bàn tay đẫm máu đã phục hồi. Tình hình thế này cũng không thể nói là thường xuyên xảy ra, cũng chẳng thể nói là hiếm khi xảy ra. Nếu có gặp phải tình huống này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa bọn họ còn có một thứ tốt. Vòng tay xương người, thấy Lý Duy Tư không thể phá cửa xông vào, Bạch Vũ Sóc cũng không lấy làm bối rối. Nàng nếu không tự tin có thể thoát ra ngoài thì làm sao nàng dám bước vào bên trong. Trước đó đến cảnh cổng không gian dị thứ nguyên trong, hàng xóm mới còn bị nàng dùng linh môi để phong ấn một cách triệt để. Cánh cửa này đã là gì chứ? Huống chi trước và sau cánh cửa đều có dán phù lục. Hơn nữa khi kích hoạt cũng chỉ bị trừ số vé chuộc cái chết như khi kích hoạt một tấm. Nhưng hiệu quả lại có thể cộng dồn. Tuy rằng chuyện đó sẽ khiến cho tinh thần của nàng bị thương nặng. Nhưng nếu có thể xua đuổi quỷ hồn vào đúng thời điểm thì nàng sẽ không bị quỷ hồn nhập lên người. Bên cạnh nàng còn có Long Ni Nhi và Lý Dụ Tâm. Ngoài đó thì có Lý Duy Tư và Diệp Tường. Dù có chuyện gì xảy ra thì Bạch Vũ Sóc cũng tuyệt đối nắm chắc có thể cứu được Ngô Ẩn Xuân và Hàn Thúy Chi. Chỉ cần cứu được hai người này, vé chuộc cái chết của nàng sẽ tăng thêm một lượng lớn. Hơn nữa, Long Ni Nhi đang canh giữ ở trong WC. Nếu Lâm Lam Huyên xuất hiện ở chỗ đó, Long Ni Nhi có thể ra tay ngăn cản, mà nàng cũng tranh thủ được thời gian để nghỉ ngơi. Cho dù Lâm Lam Huyên xuất hiện ở vị trí khác, Vũ Sóc cũng có thể lập tức cảm ứng. Sau đó sẽ kích hoạt những tấm phù lục được dán trong phòng. Phù lục cách quỷ hồn càng gần thì hiệu quả của nó lại càng rõ ràng. Đây chính là điểm mạnh của Linh Môi Sư. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Cho nên, những diễn viên được đóng chung với Bạch Vũ Sóc phải nói là rất may mắn. Nếu không phải Linh Môi Sư thì không ai làm được chuyện này. Bạn chỉ có thể dựa vào vật bị nguyền rủa để phòng thủ một cách bị động chứ không thể nắm bắt được hướng đi của quỷ hồn để chủ động tiến. Không, Lý Dụ Tâm cũng biết biện pháp bảo mệnh của Linh Môi Sư rất rất mạnh. Chỉ cần Bạch Vũ Sóc không hôn mê, thì có thể nói là nàng rất khó chết. Cho nên, Lý Dụ Tâm nắm chặt lấy quần áo của Vũ Sóc chẳng chịu buông ra. Cô ta thề trừ phi chặt đứt hai cánh tay của cô ta chứ bằng không cô ta tuyệt đối sẽ không buông Vũ Sóc. Long Ni Nhi vẫn đang canh giữ trong WC. Cô ta cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Chỉ cần Bạch Vũ Sóc lên tiếng thông báo có chuyện bất thường trong WC, nàng sẽ lập tức lấy ra cây đàn violon. Nàng lúc này cũng có vài phần khẩn trương vì dù sao cây đàn violon này cũng đã được sử dụng một lần. Nên hiệu quả khi sử dụng lần thứ hai sẽ bị suy yếu. nàng không dám nói trước thời gian hiệu quả duy trì là bao lâu. Mà nàng phải một mình canh giữ WC cũng rất nguy hiểm. Nhưng nàng cũng biết Bạch Vũ Sóc đảm nhiệm một nhiệm vụ quan trọng và nặng nề hơn. Phòng thủ toàn diện để chống đỡ sự tập kích của quỷ hồn từ mọi phía. Cho dù Lâm Lam Huyên phân thân tấn công thì muốn giết nàng một cách chớp nhoáng cũng rất khó khăn. Nhưng, nói cho cùng thì quỷ hồn vẫn là thứ hư vô mờ mịt. Và vô cùng đáng sợ, quỷ hồn luôn luôn là nhân vật chính không thay đổi theo thời gian trong phim kinh dị. Sự xuất hiện của con người cũng chỉ để tạo hiệu ứng khủng bố đáng sợ về mặt cảm quan mà thôi. Hoặc thậm chí có thể nói con người tồn tại là để hỗ trợ cho quỷ hồn. Nhất là trong bộ phim kinh dị chân thực này, đã có vô số diễn viên chứng minh được rằng con người vô cùng yếu ớt khi gặp phải quỷ. Con người phải dựa vào vật bị nguyền rủa mới may mắn giữ được mạng sống. Còn muốn làm quỷ bị thương thì vô cùng khó khăn. Đám người biến thái của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 dù sao cũng chỉ là số ít. Bọn họ có hậu phương là giáo đoàn Đọa Tinh, là người phát ngôn của ác ma Nitemare, nên đương nhiên biện pháp bảo mệnh của họ lại càng đáng sợ. Mà nghe nói bọn họ còn không sợ nguyền rủa phục hồi. Nàng làm sao có thể so sánh với đám người ấy được? Cho nên, nếu chỉ dựa vào cây đàn violon này, Long Ni Nhi có thể chống đỡ được bao lâu? Long Ni Nhi cũng chẳng dám đặt hết tin tưởng vào nó. Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc để nói chuyện này. Nàng phải thủ vững chỗ này dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa. Bởi vì phù lục gián trong WC đã cháy thành tro rồi. Từng phút từng giây trôi qua, trong phim vốn là sau khi Hàn Thúy Chi chết, nhân vật Ngô Ẩn Xuân do nàng thủ vai cũng rơi vào tuyệt vọng sau đó bị Lâm Lam Huyên trong bóng đêm bóp cổ chết tươi. Nghĩ đến đây nàng không thể không đưa tay lên che cổ mình. Không sao đâu, không sao đâu, nhưng khi nàng nhấc tay thì nàng phát hiện được một chuyện vô cùng đáng sợ. Đó là, vòng tay xương người đang đeo trên tay nàng đã không thấy đâu. Nàng bây giờ sợ đến mức hồn phi phách tán. Không còn vòng tay xương người thì nàng nhất định phải chết sao? Nàng muốn hét lên, nhưng, nàng hét không thành tiếng. Tiếp đó trong, nàng thấy được có một bàn tay vươn ra từ chiếc gương ở phía sau đang bóp cổ nàng. Trên cánh tay kia đang đeo, chiếc vòng tay xương người của chính nàng. Tiếp đó cảm giác nghẹt thở bỗng nhiên biến mất, bàn tay thò ra từ trong gương cũng rụt trở về. Sau đó, cửa WC bị Vũ Sóc đẩy ra. Vũ Sóc nhìn thấy Long Ni Nhi ngồi bệt xuống đất liền chạy tới đỡ nàng ta dậy. Không thể không nói chuyện lúc vừa rồi xảy ra quá nhanh. Cũng may Vũ Sóc kịp thời kích hoạt linh môi để đuổi đi quỷ hồn trong WC. Bằng không, Long Ni Nhi đã sớm toi mạng giống như kịch bản mô tả. Chấm, chị không sao chứ chị Ngô, được Vũ Sóc nâng dậy. Ngô Ẩn Xuân ho khụ khụ vài tiếng sau đó khoát tay nói. Tôi không, không, không sao, chị Lâm. Hiện tại nàng cảm thấy đưa ba vòng tay tặng Vũ Sóc quả thực là một quyết định sáng suốt. Trong tương lai khi, gia tộc Nitemare III được khởi quay, nếu có được sự giúp đỡ như vậy thì chắc chắn nàng có thể sống sót khác với Lý Duy Tư. Long Ni Nhi mong muốn gia nhập vào trận doanh khu ma của hầu tước nàng cho rằng. Tuy Nitemare thực đáng sợ. Nhưng nhân vật chính do hầu tước thủ vai cũng đến từ một gia tộc khu ma có lịch sử lâu đời nên chưa chắc hắn đã thua cho ác ma. Trên cơ bản thì linh môi sư thuộc về trận doanh khu ma. Cảm ơn chị Lâm, cho dù thế nào thì nàng cũng may mắn sống sót. Chỉ là, vòng tay xương người lại bị lấy đi. Thứ gì có lợi cũng có hại và ngược lại. Nếu quỷ muốn lấy đi vật bị nguyền rủa được diễn viên đút trong túi quần thì nó phải tiếp xúc một cách trực tiếp với vật bị nguyền rủa. Nhưng chuyện này vốn là chuyện không thể, trừ phi xảy ra tình trạng vật bị nguyền rủa bị mất đi hiệu lực vốn từng xảy ra trong phòng giam. Còn không thì quỷ hồn sẽ bị tự động đuổi đi nếu quỷ hồn chạm tới vật bị nguyền rủa. Nhưng nếu đặt vật bị nguyền rủa vào trong vòng tay xương người thì quỷ hồn lại có thể lấy đi. Chỉ có thể nói rằng, trên thế gian này không có chuyện gì thập toàn thập mỹ. Có được, nhất định sẽ có mất. Cách chương.